Tinh, cao hơn ma một bậc. Linh Linh cười nhạt. Cô nói cô đấy chứ. Nhưng không biết đàn ông họ thấy cô, họ có động lòng như cô thấy họ không nhỉ? Người đàn bà mập háy háy mắt. Ta ấy à? Ta thì khỏi nói rồi. Linh Linh vụt cười khan, nàng ôm bụng mà cười. Người đàn bà mập trừng mắt. Người cười cái gì đấy? Linh Linh nói. Ta nghĩ ngươi quả thật là người đàn bà xứng đáng với cái danh con quỷ dâm dục đấy. Ngươi háo đến mức trước mặt mọi người mà dám dùng lời khêu gợi người đàn ông ấy à? Người đàn bà mập nói. Sao lại không dám? Linh Linh hỏi. Ngươi có biết người đấy là ai không? Người đàn bà mập gặng lại. Ngươi có biết ta là ai không? Linh Linh bĩu môi. Ngươi là con quỷ dâm dục, nhưng ngươi không làm gì được người ấy đâu. Người đàn bà nhập rún vai. Hắn là Phật đấy à? Linh Linh vẫn cố làm cứng. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn là ai à? Chí Tôn Biểu lạnh lùng. Khi cần muốn biết hắn là đàn ông, đàn ông có đủ thứ của đàn ông là đủ rồi. Cô ả Chí Tôn Biểu ngó Lam Yết Tử cười và nói tiếp. Nhờ cô em một chút nhé, cô làm ơn tống con bé này ra ngoài và giữ chặt giùm nó một chút. Toàn thân Lý Cẩm Hoan tê như khúc củ. Hắn muốn mở ra cũng không thể mở được, mà muốn chết cũng không thể chết được. Hắn mong Lam Yết Tử sớm cho hắn một đao. Nhưng khốn nỗi, hình như Lam Yết Tử lại không nhìn ra hắn. Cô ta cứ lặng thinh đến lạnh lùng. Cô ta từ trước đến sau không hề liếc vào mặt hắn, dù chỉ là một cái. Nhưng bây giờ nàng thình lình vụt nói. Ta cũng cần người đàn ông ấy lắm. Giọng nói từng tiếng của một Nam Yết Tử làm cho Chí Tôn Biểu giật mình. Đôi mắt của cô ta bộc lộ hung quang. Cô dám phỏng tay chân của tôi đấy à? Nam Yết Tử cũng nhìn lại bằng đôi mắt lạnh như băng. Tự nhiên. Chí Tôn Biểu sạm mặt, nhưng cô ta lại cười. Nếu quả thật cô cũng cần đến hắn thì chị em mình chia giờ với nhau cũng được mà. Lam Yết Tử nói gằn gằn. Ta không cần con người của hắn, ta chỉ cần cái mạng của hắn thôi.